Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326. Thứ rốt cuộc đã chết rồi sao? Phảng phất là ở cùng hắn hai tròng mắt cho nhau làm nổi bật. Người chung quanh nhìn cầm kiếm đứng ở đó người, trên mặt tràn đầy kinh khủng. Đi, đi mau, thượng quan vô ý trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Sau đó trầm giọng nói, người chung quanh lập tức kịp phản ứng, lấy tốc độ nhanh nhất rời xa. Thiếu môn chủ, đi à, đột nhiên, một thanh âm vang lên, thượng quan vô ý không trả lời, trực tiếp đối người kia giơ giơ ống tay áo, người nọ lập tức bị chạy ra đi thật xa, mà hắn thì lại là lắc mình đến Chu Bảo Bảo bên kia. Ôm lấy hắn, khi hắn lui về phía sau đồng thời, quân ngự hàn trong tay thần chi đau thương, đã cùng đạo kia vượt qua tiên giai lực lượng chạm vào nhau. Daddy, Mommy, Chu Bảo Bảo hét lớn một tiếng, thế nhưng ôm cánh tay hắn lại nhất thời khẩn một chút. Trên người hắn lập tức nhấp nhoáng năm màu lộ ống kính. Thế nhưng lại có một so với hắn càng thêm cường hãn lĩnh vực bao phủ hắn, nhượng hắn vô pháp dãy. Xa xa nhấp nhoáng thật lớn tiếng nổ mạnh, xung quanh tất cả đông tây đều bị vậy có thể lượng cấp lan đến, trở nên nát bấy, mặt đất kịch liệt chấn động. Nứt ra rồi một cái thật lớn cái khe, mà giữa không trung xuất hiện một năng lượng quang cầu, nguyên bản chạm bầu trời màu lam cũng nứt ra rồi một đạo lỗ hổng lớn. Những thứ ấy bay lên đông tây, đều bị đạo kia lỗ hổng cấp hút vào. Daddy, Mommy, Chu Bảo Bảo vành mắt đỏ bừng, kịch liệt giãy giụa, mà trong ngực hắn tiểu đằng xa dường như cũng là lây hắn bi thương. Thật to xà trong mắt có nước mắt lưng tròng. Rất nhanh hướng phía thượng quan vô ý bay đi, thượng quan vô ý không có để ý, lại không ngờ tới này nhìn qua cùng sủng vật xà như nhau. Lại có lớn như vậy uy lực, linh lực của hắn đình trệ như vậy trong nháy mắt, mà Chu Bảo Bảo lại thừa cơ hội này thành công dẫy. Trên người hắn lóe năm màu lộ ống kính, rất nhanh hướng phía kia bay đi, thượng quan vô ý lập tức đuổi qua đây, mà lúc này, năng lượng đụng nhau. Sở sinh ra mặt trái ảnh hưởng đã qua, trên bầu trời không gian cái khe cũng đã một lần nữa khép lại. Chỉ còn lại có trên mặt đất kia một đạo thật lớn cái khe. Tung bay bụi đất, cùng với xung quanh dị thường loãng không khí, nhượng mọi người minh bạch, vừa kia bạo tạc là chân thật tồn tại. Chu Bảo Bảo rơi vào Chu Thuần nguyên bản sở trạm địa phương. Ở đây sớm đã không có một ai, chỉ còn lại có Tinh Vẫn Kiếm. Rơi trên mặt đất, hiện lên một đạo quang mang, đi tìm chết, đi tìm chết. Chu Bảo Bảo trên mặt tràn đầy nước mắt, nhặt lên thanh kiếm kia, sau đó dùng linh lực không ngừng công kích tới, phảng phất là muốn bắt hắn cho đánh lạn, thế nhưng vô luận hắn thế nào động, cũng không thể lay động Tinh Vẫn Kiếm mảy may. Hắn ngồi dưới đất, ở đây đã hoàn toàn đã không có Chu Thuần cùng với quân ngự hàn khí thức. Hắn ngửa đầu, nhìn trời không, hô to, Daddy, Mommy, các ngươi không nên bảo bảo sao? Các ngươi ở nơi nào? Hắn bi thương tiếng kêu phiêu đãng trên không trung, rất lâu cũng không có tan đi. Hắn ngửa đầu, hai mắt từ từ trống rỗng, dường như về tới sinh tử trên đường thời khắc đó, muốn đem mình cấp nhốt ở đặc hữu bên trong không gian. Thượng quan vô ý đứng ở bên cạnh hắn. Chủ trừ không biết nên như thế nào an ủi hắn, tiểu đằng xa cũng ở trên tay hắn bò đến bò đi. Muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn, thế nhưng Chu Bảo Bảo lại không có phản ứng chút nào. Chỉ là trống rỗng hai mắt, ngốc lăng ngồi ở đó. Đã chết rồi sao? Rốt cuộc đã chết rồi sao? Đột nhiên, xa xa truyền đến một trận cuồng tiếu thanh, Mặc Doãn Phong khóe miệng lộ vẻ máu tươi. Sắc mặt tái nhợt xuất hiện ở mọi người trước mắt, tay hắn mở ra, nguyên bản rụng rơi trên mặt đất Tinh Vẫn Kiếm về tới trong tay hắn. Hết chương.